Đẳng cấp ở rể, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176, đây là một thằng cặn bã. Đã có vợ rồi, còn quay lại dụ dỗ Sở Phiêu nếu như để cho Sở Phi biết được. Lâm Tử Minh đã nghĩ về nó một cách cẩn thận, vẫn là phá vỡ ý tưởng đó. Bây giờ không vội, đợi đến lúc thích hợp, sẽ bùng nổ phát ra. Như thế mới có kết quả tốt nhất. Sau một ngày bận rộn khác, tâm huyết của Lâm Tử Minh vẫn là ở công ty quảng cáo mới. Anh không có lừa Vương Vệ Quý. Anh thực sự muốn thành lập một công ty quảng cáo mới. Thời gian của ngày hôm nay đều là đang viết kế hoạch. Anh không bao giờ làm chuyện bốc đồng. Thành lập một công ty quảng cáo mới không phải là theo ý thích mà trước khi thu mua lại Tử Quỳnh đã có dự định rồi. Từ Đồ Nam xuất hiện chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Lúc đầu, anh đã lên kế hoạch mua trực tiếp Tiếp Phi để tiết kiệm thời gian. Bây giờ có vẻ như không cần thiết nữa. Còn không bằng thiết lập một công ty riêng của mình. Xong rồi nuốt chửng Tiếp Phi. Rồi đánh bại hoàn toàn Tư Đồ Nam. Không phải sẽ dễ chịu hơn sao? Sau khi tan ca, ra khỏi phòng làm việc, anh đã thấy Quan Tây đứng một mình ngoài cửa. Lang thang một mình, trong tay cầm một hộp quà. Nhìn thấy anh ta xuất hiện, lập tức tỏ ra vui vẻ nói: "Chủ tịch, tôi xin lỗi về sự việc ngày hôm nay. Đây là đồ cổ được một fan cho tôi vào một thời gian trước đây. Tôi nghe nói anh cũng rất thích sưu tầm đồ cổ nên là đặc biệt cầm đến tặng cho anh. Mong anh nguôi giận, đừng có chấp nhặt với tôi." Nhìn ra được Quan Tây rất căng thẳng, hắn lấy hết dũng cảm nói ra rồi trao hộp quà bằng cả hai tay. Lâm Tử Minh nói: "Không cần thiết phải tặng quà. Tôi và Tần Giao không CS quan hệ gì hết. Anh có thể thỏa sức đi theo đuổi cô ta. Tôi cũng sẽ không tức giận với anh." Quan Tây nghe được điều này, hắn còn sợ hơn nữa. Hắn không quan tâm đến hình ảnh của mình. Hắn cầu xin: "Chủ tịch, tôi thật sự đã sai rồi. Xin anh đừng chặn tôi. Tôi hứa là sau này sẽ không nói chuyện với Tần tiểu thư nữa. Hiện tại, có rất nhiều nhân viên ở quanh đây. Họ đều bắt đầu buôn chuyện. Nhưng họ không dám nhìn sang bên đó. Họ sợ làm cho chủ tịch tức giận." Hai tại dựng đứng lên. Họ giả vờ rằng không nghe thấy gì cả. Bị chôn vùi trong công việc. Lâm Tử Minh trơn mắt. Cái thằng Quan Tây này, gan cũng không nhỏ. Được rồi, tôi sẽ không chặn anh. Anh có thể yên tâm được rồi. Anh lo chăm chỉ làm việc đi. Kiếm tiền cho tôi là được rồi. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Quan Tây đã thoải mái rất nhiều. Mong chủ tịch anh nhận món quà. Quà thì không cần nữa đâu. Lâm Tử Minh cau mày. Xin chủ tịch nhất định nhận nó. Nếu không Quan Tây tôi sẽ không an lòng. Quan Tây có vẻ rất nghiêm trọng. Lâm Tử Minh nhìn hắn không giống là đang đùa, mà thật sự là bị dọa chết khiếp rồi. Nếu như không nhận món quà đó, sau này chắc hắn ta cũng không yên tâm làm việc được. Lỡ như quay phim bị hỏng mất thì chắc chắn sẽ phải đền bù. Dù sao Quan Tây bây giờ cũng là cây kiếm tiền của Tử Quỳnh. Được rồi, thế thì tôi sẽ nhận nó. Lâm Tử Minh nhận quà. Thấy nó khá nặng, sau đó, Quan Tây mới hoàn toàn thư giãn. Cúi đầu chào Lâm Tử Minh nói: "Cảm ơn sự rộng lượng của anh." Lâm Tử Minh xua xua tay, ra hiệu rằng hắn có thể đi được rồi. Quan Tây rất vui vẻ. Món đồ cổ đó là gốm sứ màu xanh và màu trắng của thời đại Minh. Rất có giá trị, chủ tịch hội chắc sẽ rất thích. Nói cùng lúc đó, Tư Đồ Nam cũng đang chọn lựa đồ cổ để ngày mai đến thăm Sở Hoa Hùng. Tuy nhiên, hắn không nỡ tốn hàng triệu đô để mua những sản phẩm thật, mà hắn tìm đến những người bạn chuyên gia chuyên nghiệp làm đồ giả. Chỉ dùng mấy chục ngàn để mua một loại sứ trắng và xanh dương cao cấp, không phải người trong ngành không thể nào nhìn ra được. Sáng sớm ngày hôm sau, Tư Đồ Nam bọc mó đồ gốm sứ cao cấp đó lại rồi đi thăm hỏi Sở Hoa Hùng. Lâm Tử Minh đang ngủ gật trên sofa đột nhiên nghe Liễu Tô Hồng kêu: "Cái gì? Tư Đồ Nam đến nhà chúng ta làm khách sao?" "Đó là Tư Đồ Nam. cách chương.